Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 516, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đón gió biển, nhẹ nhàng ôm tân án, sao nào, chưa được sự đồng ý của đảo chủ mà đã lên đảo, không vui à? Không sao, làm phu nhân đảo chủ, em vẫn có quyền lực đó. Tân án hừ một tiếng, đối với danh hiệu phu nhân đảo chủ này, Nghiêm tổng tài không có ý kiến gì nhiều. Trong lòng vẫn đang âm thầm tính toán điều gì đó. Đảo Phùng Xuân hiện tại đã hoàn toàn xây dựng xong và mở cửa đón khách. Từ khi khai trương, bất kể già trẻ đều thích đến đây nghỉ dưỡng, phát triển rất tốt. Cũng có rất nhiều chương trình đến đây quay phim, trên đảo vô cùng náo nhiệt. Mấy ngày nay vừa hay là thời gian bảo trì, nên mới không mở cửa đón khách. Sao đột nhiên anh lại muốn đưa em đến đây? Tân án hỏi, trước đây anh đã muốn đưa em đến rồi. Chẳng phải em rất thích nơi này sao? Chờ đến khi mở cửa thì sẽ không còn yên tĩnh như khu nghỉ dưỡng này nữa. Nghiêm Húc nhìn khu nghỉ dưỡng trước mắt, chỉ có vài nhân viên thỉnh thoảng đi qua. Dù sao những chỗ chưa mở cửa vẫn còn rất nhiều. Tân án nói, nhưng đúng là tranh thủ hai ngày này ngừng kinh doanh, đến đây chơi cũng tốt. Mặc dù ngoài mặt cô nói như vậy, trong lòng lại vô cùng sốt ruột. Lỡ Nghiêm Húc nói tối nay không về nhà thì sao? Vậy thì tất cả những gì cô chuẩn bị chẳng phải đều phí công sao? Nghiêm Húc kéo tay cô đi về phía nhà hàng. Sao lòng bàn tay anh lại đổ mồ hôi vậy? Tân án kỳ lạ hỏi. Hơi nóng thôi mà. Nghiêm Húc kéo cà vạt. Nhưng tối nay chúng ta ở lại đây sao? Em không mang quần áo. Tân án thử dò hỏi. Không sao, nếu em muốn về nhà thì chúng ta về nhà vậy. Lúc này Tân án mới thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch cầu hôn vẫn có thể tiếp tục thực hiện. Thang máy đến tầng cao nhất, khi cửa thang máy mở ra, trước mắt là một màu đen kịt, như thể quên bật đèn. Chỗ này vẫn chưa chuẩn bị xong để kinh doanh sao? Tân án kỳ lạ quay đầu hỏi, Nghiêm Húc ở phía sau cô không nói gì. Cô vẫn còn đang thắc mắc sao nơi này lại tối om, nhưng ngay khi cô bước ra khỏi thang máy, bốn phía đều sáng lên ánh sao lấp lánh, tựa như ngân hà. Tân án cảm thấy mình như đang lạc vào vũ trụ, nhất thời chấn động không nói nên lời. Đây là, Tân án quay đầu lại nhìn người đàn ông phía sau, trong lòng đã mơ hồ có dự cảm. Nghiêm Húc hít sâu một hơi, đi đến trước mặt cô. Lần trước em nói muốn cùng anh ngắm sao, ở đây buổi tối không có nhiều sao lắm, nên anh đã tạo cho em một bầu trời sao. Anh nhìn đôi mắt Tân án chợt lóe sáng, tất cả những lo lắng trong lòng anh đều tan biến. Tân án, em có nguyện ý cùng anh ngắm sao cả đời không? Trong mắt Tân án, Nghiêm Húc tuy rằng nhìn rất bình tĩnh, nhưng bờ môi hơi mím lại đã bán đứng sự căng thẳng của anh lúc này. Cô đột nhiên có một sự thôi thúc muốn trêu chọc anh. Lúc này không phải là nên lấy nhẫn ra rồi quỳ một gối xuống sao? Tân án cười hỏi, Nghiêm Húc giật mình, vậy mà lại căng thẳng đến mức quên cả quy trình này. Anh khẽ ho một tiếng, từ trong áo khoác móc ra một chiếc nhẫn. Đó là kiểu dáng mà cô chưa bao giờ thấy, bỏ qua viên kim cương lớn ở giữa. Toàn bộ chiếc nhẫn không hiểu sao nhìn có vẻ hơi vụng về, tựa như người mới học làm nhẫn vậy, nhưng lại rất đặc biệt. Em có nguyện ý gả cho anh không? Giọng Nghiêm Húc hơi run rẩy, trong ánh sao lấp lánh, anh không nhìn rõ biểu cảm của Tân án. Em đồng ý, Tân án mắt ngấn lệ, đang muốn đưa tay ra thì đột nhiên lại nghĩ, mình đồng ý có phải nhanh quá không? Tay đã đưa ra, Nghiêm Húc đang chuẩn bị giúp cô đeo nhẫn thì lại thấy Tân án rụt tay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải em nên do dự một chút rồi mới đồng ý anh không? Tân án lộ vẻ ngượng ngùng, đôi mắt có chút mơ hồ không chắc chắn. Nghiêm Húc nắm cô đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Em còn muốn đổi ý sao? Muộn rồi, anh đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Tân án. Trong bầu trời sao này, cô chính là ngôi sao sáng nhất. Cách chương.